phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, Đại Bỉ trận chung kết, 14, phù triện tỉ thí ngay từ đầu. Trọng tài liền hướng dự thi đệ tử tuyên bố trận đấu quy tắc. Phù triện tỉ thí có hai tràng. Trận đầu cần luyện chế ra bên ta quy định phù triện tức có thể vào lần tiếp theo. Trận thứ hai tỉ thí tự do phát huy. Ai luyện chế xuất ra phù triện phẩm chất tốt nhất ai đoạt giải quán quân, phù triện tỉ thí thông. Thường không biết dùng cho đối chiến. Dù sao hướng tới đối phương quăng cao phẩm chất phù triện nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng. Ai luyện chế phẩm chất tốt nhất tự nhiên có thể đoạt giải quán quân. Lâu Mộ Yên vừa đi đến bản thân trên vị trí liền phát hiện lưỡng đạo mãnh liệt ánh mắt đầu hướng về phía bản thân, ẩn ẩn mang theo kiêng kỵ cùng đối địch, nàng theo Minh Tu đưa tới tin tức hồ sơ thượng biết. Hai người này là Thiên Cơ Cung cùng Kiếm Tông đoạt giải quán quân hấp dẫn. Hai người đều là ngũ phẩm phù triện sư. Nàng thu liễm tâm thần cầm lấy trên bàn giấy nhìn một lần. Trận đầu yêu cầu luyện chế là tứ phẩm cao cấp phù triện thủy ấn phù. Trên bàn làm ra vẻ tam đôi đồng dạng luyện chế tài liệu. Thuyết minh có ba lần cơ hội. Lâu Mộ Yên tùy tay lấy một phần tài liệu liền bắt đầu luyện chế đứng lên. Của nàng động tác thuần thục, khống hòa kỹ thuật thập phần đúng chỗ, rất nhanh sẽ đem phù triện cần ra thú, thú huyết cập kỳ hắn tài liệu luyện chế xong, dung hợp thời điểm hỏa diễm lực khống chế rất mạnh, không có xuất hiện chút sai lầm, còn không đến nửa canh giờ đã đem tứ phẩm thủy ấn phù luyện chế xuất ra. Của nàng luyện chế tốc độ nhường ở đây nhân không khỏi lại kinh hãi. Chỉ phải hiểu được luyện chế phù triện mọi người rõ ràng. Tứ phẩm cao cấp thủy ấn phù thuộc loại tứ phẩm phù triện trung thập phần phức tạp một loại. Đặc biệt ở luyện chế vài loại thủy thuộc tính tài liệu thời điểm phải vạn phần cẩn thận. Bằng không khống hòa xuất hiện một tia bại lộ, tài liệu sẽ báo hỏng, giống như là hiện tại. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoại khác đệ tử đều còn tại luyện chế chung. Trong đó có vài tên đệ tử đã là thứ hai phân tài liệu bởi vì khống hòa sai lầm phát ra nổ mạnh. Thanh âm, luyện chế thất bại, Thiên Cơ Cung cùng Kiếm Tông hai cái đoạt giải quán quân hấp dẫn tốc độ vốn đã kinh xem như rất nhanh, nhưng lúc này cũng chỉ đến bắt đầu dung hợp giai đoạn. Cùng Lâu Mộ Yên thần tốc so sánh với, quả thực chính là rất kém cỏi. Thượng thủ quan khán tịch, này nha đầu phù triện thiên phú, ta xem nói không chừng còn tại trận pháp phía trên A. Kiếm Tông lần này tới tham gia lục đại tông môn dẫn đầu đang có một vị phù triện viện viện chủ. Hắn xem Lâu Mộ Yên mây bay nước chảy lưu loát sinh động rất quen động tác cùng hoàn thành tốc độ. Nhịn không được tán thưởng một câu. Chính là lão phu đến luyện chế này thủy ấn phù cũng không có khả năng có như vậy hiệu suất hảo. Nhạc Tông cùng Ngự Thú Tông viện chủ trong mắt che kín vẻ lo lắng. Đáng chết nha đầu thế nào cái gì đều sẽ. Phùng viện chủ, các ngươi bồi dưỡng này nha đầu tìm không ít khí lực đi. Thiên Cơ Cung một vị viện chủ trong lòng cũng thập phần không thoải mái. Bởi vì có Lâu Mộ Yên này chuyện xấu, bọn họ lần này phù triện tỉ thí vốn nắm chắc đoạt giải quán quân hấp dẫn đệ tử hiện tại xem ra là nguy hiểm, Phùng viện chủ ngượng ngùng cười cười trả lời. Bình thường đều là nha đầu kia bản thân cân nhắc đùa. Chúng ta Bát Cực Tông thật đúng không có vì nàng cung cấp bao nhiêu tiện lợi, hắn nói lời này một điểm cũng không phải khiêm tốn, mà là đến dự thi Tiền Tông câu đối hai bên cửa Lâu Mộ Yên trừ bỏ mở ra lĩnh ngộ tháp khi cho một cái danh ngạch ngoài, thật đúng không có quá nhiều đặc thù chiếu cố, so lên các viện phía trước ẩn sâu, hy vọng đệ tử. Lâu Mộ Yên được đến tông môn tu luyện tài nguyên thực không tính cái gì. Hừ, người này lão già kia phải sắt đi, Ngự Thú Tông viện chủ nghe Phùng viện chủ lời nói giận không? Chỗ phát tiết, lấy Lâu Mộ Yên biểu hiện như vậy Bát Cực Tông không có lén trọng điểm bồi dưỡng nói ra quỷ đều. Không tin, Bát Cực Tông đã dám để cho Lâu Mộ Yên chiếm cứ lục hạng tỉ thí danh ngạch. Kia nhất định là đúng nàng cực có tin tưởng. bằng không liên quan đến truyền thừa nơi danh ngạch Đại Bỉ. Lục Tông ai không tưởng nhiều vài phần nắm chắc vọt vào tiền lục. Chính là bình thường cân nhắc ngoạn còn có loại này tiêu chuẩn. Vậy ngươi Bát Cực Tông không là còn cất giấu không ít như vậy thiên tài. Hạo Nhạc Tông viện chủ châm chọc nói. Phùng viện chủ một mặt chính xác, lấy được như vậy thành tích đều là tiểu nha đầu bản thân nỗ lực. Các ngươi không tin đánh đổ, những người khác ào ào ở trong lòng trợn trừng mắt. Chúng ta vốn cũng không tin. Hỏa Linh Lung lần này không có gia nhập tranh cãi. Trong lòng nàng rung động kỳ thực cũng không so khác tông môn viện chủ thiếu. Dù sao Lâu Mộ Yên thực không cần dùng đến bao nhiêu tông môn đặc thù tu luyện tài nguyên. Nàng ngón tay vuốt ve chén trà. Trong lòng suy xét trở về sau khả là muốn đi tông môn cao tầng nơi đó vì Lâu Mộ Yên nhiều tranh thủ. Chút tu luyện tài nguyên đến mới là. Rất nhanh, trận đầu tỉ thí kết thúc, theo lý thuyết trước hết luyện chế ra tứ phẩm cao cấp thủy ấn phù nhân khả tiến hành lần tiếp theo. Đoạt giải quán quân tỉ thí, nhưng bởi vì này thứ trận đầu khảo hạch khó khăn rất lớn. Thủy ấn phù thập phần nan luyện chế, cho nên tham gia trận đầu tỉ thí đệ tử chỉ có 5 người luyện chế xuất ra. Trận đầu chỉ có 5 người đủ tư cách, trực tiếp tiến vào trận thứ 2 tỉ thí. Ta tuyên bố lần này phù triện tỉ thí thứ 6 danh thủ tiêu. Chỉ thủ tiền 5 tên, trọng tài mở miệng tuyên bố nói. Các ngươi xuất gia đều tự thủ đoạn bắt tay vào làm luyện chế phẩm chất cao nhất phù triện. Tài liệu chắc hẳn các ngươi đều sớm có chuẩn bị. Hiện tại bắt đầu trận thứ 2 tỉ thí. Ai luyện chế phù triện phẩm chất cao nhất, ai đoạt được quán quân. Mặt sau 4 bài danh lấy này loại suy, lần này không có thời gian hạn chế. Dù sao luyện chế tứ phẩm cao cấp phù triện thời gian cùng luyện chế ngũ phẩm phù triện thời gian là tuyệt đối không có khả năng giống nhau. Lâu Mộ Yên vẫn chưa lập tức bắt đầu luyện chế, mà là lười biếng vây quanh bắt tay vào làm đông nhìn xem tây nhìn xem monster xem nàng này tấm không. Vội không chậm tư thái. Rất nhiều người đều nhịn không được rút trừ khóe miệng, nàng làm phù triện tỉ thí đoạt giải quán quân tái là đùa giỡn sao? Những người khác một mặt nghiêm túc khẩn trương xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu bắt đầu luyện. Chế, nàng khen ngược, chẳng những không có sốt ruột xác, ngược lại như là cái chơi bời lêu lỏng nhân ở trận đấu tràng lý chung quanh quan khán người khác. Luyện chế, đây là trọng tài làm việc được chứ? Lâu Mộ Yên, ngươi còn không bắt đầu luyện chế sao? Vẫn là phía trước không có chuẩn bị luyện chế tài liệu. Tỉ thí trên đài một gã trọng tài đối nàng nhàn nhã bộ dáng thập phần không nói gì. Vì thế nhịn không được hỏi. Lâu Mộ Yên ngượng ngùng cười cười. Tài liệu ta ngược lại thật ra có chuẩn bị, nhưng không nghĩ lãng phí thời gian nhiều luyện chế một lần. Ta chờ xem bọn hắn luyện chế phù triện phẩm chất. Lại quyết định bản thân luyện chế cái gì đi của nàng ý tứ thật rõ ràng. Nàng lười ra tay luyện chế cùng người khác đồng phẩm chất phù triện. Đỡ phải một hồi còn muốn lại đến một lần. Nàng muốn luyện liền luyện cao nhất phẩm chất. Thượng thủ quan khán tịch. Này nha đầu thật sự là quá cuồng vọng. Hạo Nhạc Tông viện chủ hừ lạnh một tiếng. Một hồi nếu luyện chế không đi ra áp chế khác đệ tử phù triện. Ta xem mặt nàng hướng nơi nào các này sẽ không lao ngươi này lão già kia thanh. Các ngươi Hạo Nhạc Tông ngay cả tiến vào tiền ngũ đệ tử đều không có. Ngươi cũng không biết xấu hổ ở trong này soi mói khác tông đệ tử. Hỏa Linh Lung sắc bén châm chọc nói. Hạo Nhạc Tông viện chủ nghẹn lời. Hừ, lão phu sẽ chờ gặp các ngươi tông Lâu Mộ Yên thế nào đoạt giải quán quân, hắn những lời này vốn là. Châm chọc, nhưng Hỏa Linh Lung lại theo nói. Nguyên lai ngay cả ngươi này lão già kia đều cho rằng Lâu nha đầu muốn đoạt quan a. Thưa ngươi cắt ngôn, nàng nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng, khắc viện viện chủ ngoài cười nhưng trong không. Cười không tiếp lời, Hỏa Linh Lung này yêu nữ trừ bỏ chiến lực kinh người ngoại. Này ngoài miệng công phu cũng ít có người có thể địch nổi. Cũng chỉ có Hạo Nhạc Tông viện chủ mỗi lần đều nhịn không được miệng tiện muốn chủ động đưa lên cửa. đi bị nhục, Lâu Mộ Yên bắt đầu luyện chế, gặp Lâu Mộ Yên rốt cục thu hồi lười nhác nhàn nhã tư thái xuất ra. Một đống tài liệu bắt đầu luyện chế đứng lên, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại thân thể của nàng thượng. Hết chương.